Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 76 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo đang tế luyện bà thì Lục Tử Húc vội vàng mà đến, gặp mặt liền nói đại sự không ổn. Trương Hạo không khỏi hoảng sợ, có thể làm Lục Tử Húc kinh hoàng như vậy chắc chắn không phải việc nhỏ. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Trương Hạo vội vàng hỏi. Tử vi phong thủy bị phá, nhưng âm dương cục thành hình, âm khí bay lên, bãi tham ma đã thành nơi âm sát, phòng cơ đạo tràng cũng vô pháp buông xuống. Lục Tử Húc thở dài một tiếng, đây là tự ăn quả đắng. Cái gì? Âm dương cục thành hình? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng phá tử cực vận, âm dương cục này cũng sẽ cùng nhau bị phá. Nhưng âm dương cục một khi thành hình, việc này liền có phiền toái lớn. Sư đệ, người trước tiên cùng ta đi xem tình huống cụ thể, việc này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngày khởi công đạo tràng đã định ra, chậm chế ngày cũng không phải là dấu hiệu tốt. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu, nhanh chóng cùng đi bãi tha ma. Trong khoảng thời gian này, nghĩa địa công cộng sắp hoàn công. Lục Tử Húc đang chuẩn bị sự vụ tu sửa đạo tràng. Cổ trấn vùng sông nước Lâm Thị cũng đúng hạn cử hành. Nguyên bản hai nơi này chính là La Thành Phong bố trí âm dương cục. Cổ trấn vùng sông nước là dương, đạo tràng nghĩa địa công cộng là âm. Âm dương vận hành, thái cực chuyển luân, đem âm ti chi khí cùng với tử vi chi khí chia lìa, do đó chiếm cứ tử cực vựng. Bãi tham ma nguyên bản là một chỗ âm đoài. Đoài là trạch, trạch là cốc, địa khí trầm xuống, âm khí trầm tích xuống phía dưới. Chỉ cần trấn trụ bên trên không tràn ra, phong thủy cục này liền cân bằng. Nhưng hiện tại phong thủy bị phá, địa khí tăng nghẽn, âm khí dâng lên. Nếu chỉ là thiếu âm hoặc trung âm cũng liền thôi. Cố tình nơi đây là nơi vớt thi, âm khí nồng hậu, thuộc về thái âm, không phải bình thường có thể chấn áp. Lúc này trên bãi tha ma thực quạnh quẽ, các hương thân đều nghỉ không có làm việc, chất đầy vật liệu kiến trúc. Chỉ có mấy người Lương Quang Vinh đang bảo vệ công trường. Nhìn thấy Trương Hạo tới, mấy người nhanh chóng hành lễ gọi Trương tổ sư. Nghĩa địa công cộng đã tu sửa hoàn chỉnh, nguyên bản những thi cốt đó hợp táng thành một cái mộ lớn, chỉ còn dư lại một ít việc vặt. Hiện tại đã là mùa hạ, mặt trời lên cao, nhưng đi vào trên bãi tha ma, từng đợt âm phong từ trong cốc truyền ra, âm lãnh đến xương, phảng phất trời nóng, một chậu nước suối lạnh hất ở trên người. Nếu là thể chất bình thường, chỉ cần đứng ở chỗ này thổi trong chốc lát, tất có tai bệnh. Hơn nữa nơi đây ẩm ướt, địa khí bị ngăn trở, phong thủy không lưu thông, nảy sinh ra khí mê tan. Khí mê tan sẽ ảnh hưởng người hô hấp, dẫn tới thiếu oxy, váng đầu hoa mắt, thực dễ dàng sinh ra ảo giác. Bởi vậy nơi này chắc chắn là chỗ nháo quỷ. Âm khí quá nặng đã thành âm sát, vì sao sẽ là như thế này? Trương Hạo kinh nghi bất định. Bãi tha ma là một cái khe núi, nhưng toàn bộ đáy cốc đều bị âm khí bao phủ, giống như một mảnh âm sát tụ tập, làm không tốt liền thành một cái quỷ vực. Đúng vậy, âm sát quá nặng, liền tính địa khí tăng nghẽn, âm dương cục thành hình cũng không đến mức lợi hại như vậy. Cơ hồ là âm khí trên toàn bộ địa giới tất cả đều chảy vào nơi này, việc này có cổ quái. Lục Tử Húc cũng là kinh nghi, chuyện khác thường tất có yêu, hay là lại có tà nhân quấy phá. Trương Hạo buồn bực, chuyện rắc rối quá nhiều hắn đều phiền chán. Ta cũng nghĩ tới loại khả năng này, nhưng hẳn là không phải tà nhân. Lục Tử Húc nói, lấy việc tụ tập âm sát này cũng không có mưu đồ gì khác đáng nói. Cho dù có tà nhân muốn lợi dụng âm sát, nhưng nơi đây bị chúng ta chiếm cứ, chẳng lẽ còn có thể ở dưới mí mắt chúng ta phạm tội? Ha ha, sư huynh nói cũng đúng. Trương Hạo có chút cười khổ. Trong khoảng thời gian này tranh đấu nhiều, hắn cũng đều thành chim sợ cành cong. Hơi có gió thổi cỏ lay, phản ứng đầu tiên chính là có tà nhân. Lại nhìn bãi tha ma một lần, nói, chúng ta đi cổ trấn vùng sông nước nhìn xem, có thể là vấn đề ở âm dương cục. Đi xem cũng tốt. Lục Tử Húc gật gật đầu, hai người cùng nhau đi cổ trấn vùng sông nước. Cổ trấn vùng sông nước, không khí cùng bãi tha ma hình thành vẻ đối lập, một bên âm trầm như quỷ vực, một bên náo nhiệt bận rộn. Từ khi trời hiện lôi vũ động đất, Lâm Thị tìm Trương Hạo xin giúp đỡ. Trương Hạo quyên tiền khắc bia tu đình, công trình của Lâm Thị liền khôi phục như thường, hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, Lâm Thị vì trấn an nhân tâm còn cố tình lăng xê việc này, nói là quỷ quái tăng loạn, nháo đến thiên băng địa chấn. Trương Thiên Nhân khai đàn tố pháp, thu quỷ quái phong ấn ở dưới tấm bia đá, lấy việc này trấn trụ phong thủy huyện An Dương. Vốn dĩ chỉ là tu sửa một cái tiểu đình, nhưng Lâm Thị cũng không buông tha cơ hội kinh doanh này, ở bốn phía tiểu đình tu sửa một tòa miếu đình, trên danh nghĩa là bảo hộ tiểu đình, lập tức liền thành một chỗ cảnh điểm chủ yếu. Mà sau tai kiếp, cầu thần bái Phật là chuyện thường. Mấy ngày gần đây, miếu đình còn không có hoàn công, nhưng nhân khí cũng đã chật ních, tới thật nhiều người xem náo nhiệt. Rốt cuộc Trương Thiên Nhân ngày thường đều đang bế quan thanh tu, không ai dám đi quấy rầy, vì thế liền tới nơi này triều bái Trương Thiên Nhân. Lúc này, miếu đình đang đẩy nhanh tốc độ, mà đám người ở bên ngoài xem náo nhiệt, còn có người hóa vàng mã thăm hương, trong đó còn có thật nhiều phượt thủ mộ danh mà đến. Nghe mọi người thổi phồng việc này, thấy thực là thần bí. Vùng này làm khai phá, thanh danh là càng ngày càng vượng. Công trình còn ở lúc đầu, nhưng nhân khí cũng đã hỏa bạo. Lâm Đặng Ni tự mình ở chỗ này phụ trách hiện trường, mấy trợ lý Bảo Tiêu đi theo, còn có Bí Thư Phương cùng với đám người đồn cảnh sát trên trấn đều ở đây hỗ trợ giữ gìn trật tự. Nơi này chính là trọng điểm công tác khai phá, nhưng nhân khí quá vượng, công trình lại còn không có xong, để ngừa xảy ra sự cố gì. Trương Hạo từ xa liếc mắt quan vọng một cái, cũng không có hiện thân xem náo nhiệt. Hiện tại thanh danh của hắn quá lớn, yêu cầu điều thấp hành sự, rú rú trong nhà. Bất quá vừa thấy, Trương Hạo lập tức liền phát hiện vấn đề, nhịn không được cười khổ. Ấy, thì ra là thế, là tấm bia đá xảy ra vấn đề, đây là ta vác đá nện vào chân mình. Sư đệ, tấm bia đá xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Lục Tử Húc hỏi. Tấm bia đá vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng bị mọi người triều bái, tụ tập nguyện lực hương khói, dinh cát cầu phúc, lấy nhân hòa chi khí trấn trụ dương vị, mà âm dương cân bằng, nơi đây dương thịnh, bên kia chúng ta chính là âm thịnh, cố tình địa mạch tắc nghẽn, phong thủy không thể lưu thông, toàn bộ trầm tích ở bãi tha ma. Trương Hạo nói. Lục Tử Húc cũng là tinh thông phong thủy, một điểm liền thông, lập tức minh bạch huyền cơ trong đó. Hoàn cảnh phong thủy có thể ảnh hưởng nhân khí cũng có thể ảnh hưởng hoàn cảnh phong thủy. Việc này liền giống như một cái phòng điều hòa, mát mẻ thông gió, không khí tươi mát, tự nhiên khiến cho người cảm giác thoải mái, có thể mời chào nhân khí. Nhưng nhân khí quá nhiều, phòng điều hòa liền quá nóng, hoàn cảnh cũng thực ồn ào. Việc này liền phiền toái, cổ trấn vùng sông nước đã thành kết cục đã định, như thế nào có thể điều hòa phong thủy? Lục Tử Húc nhíu mày. Trương Hạo cũng là nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên linh cơ chợt lóe, nói: "Ta thật ra có một biện pháp, đem đạo tràng đưa tới trên đỉnh núi, ta lại tạo hình một bộ tượng đá tứ tượng, nghịch chuyển cách cục, đem âm khí phong ấn tại đáy cốc, sau đó tìm Lâm Thị thương nghị, ở bên cạnh tu sửa một tòa khách sạn, lấy nhân hòa chi khí ra cố hóa giải. Trấn áp âm khí thật ra có thể được, bất quá tu sửa khách sạn, việc này làm sao có thể thành? Lâu lâu liền nháo quỷ, ai dám tới khách sạn vào ở đây?" Lục Tử Húc nói. "Ha ha ha, sư huynh liền không hiểu rồi." Trương Hạo cười cười. "Hiện tại người trẻ tuổi không tin tà dị quá nhiều, vùng này của chúng ta còn không phải là dựa vào chuyện quỷ quái hấp dẫn phượt thủ sao? Huống chi khách sạn thần quái nháo quỷ, đây chính là mánh lưới lớn, đặc biệt là những khách sạn phương Tây có rất nhiều, đều là chuyên môn dựa vào sự kiện thần quái mời chào sinh ý. Lâm Thị chắc chắn hiểu được thao tác như thế nào." Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc lập tức phản ứng lại, tức khắc kinh hỉ. "Đúng vậy, ta làm sao lại đem việc này xem nhẹ? Chúng ta đi về trước đem phong thủy xem kỹ, sau đó tìm Lâm Thị thương lượng." Sự tình quyết định, hai người cùng nhau trở về, ở trên bãi tha ma một lần nữa nhìn phong thủy, định ra việc xây dựng đạo tràng. "Ta làm tiểu lương đem vật liệu đá chuẩn bị, buổi chiều liền đưa lại đây. Tuần sau đạo tràng liền khởi công. Tổ sư gia phù hộ, hy vọng hết thảy thuận lợi đi." Lục Tử Húc ngữ khí rất là cảm khái. Rốt cuộc có thể an tâm tu sửa đạo tràng. Hắn cũng muốn chính thức thoái ẩn, chuyên tâm chăm sóc đạo tràng, phát huy mạnh hương khói đạo thống. Sư huynh yên tâm, ta đem tai họa dẫn đi, nơi này liền an ổn. Trương Hạo cũng rất là cảm khái. Chuyện về Tử Cực Vương xong rồi, nhưng chính hắn lại phiền toái quấn thân. Sư đệ, bên kia ngươi an bài như thế nào? Lục Tử Húc nói. An bài không sai biệt lắm, chỉ chờ đạo tràng bên này khởi công, ta sáng tạo giáo lý, sau đó liền đi ra ngoài vân du một phen. Trương Hạo nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thời cơ. Tốt nhất lại đi một chuyến Nam Dương hoặc vùng Trung Đông, nơi đó thế cục tương đối loạn, chính sách tự do tản mạn, có lợi cho ẩn thân. Sau này ở quốc nội không được, còn có thể xuất ngoại đi vân du. Lục Tử Húc nói. Không cần sốt ruột, liền tính ở quốc nội cũng không có người nào có thể làm gì được ta, chỉ là ta sợ phiền toái mà thôi. Trương Hạo cười cười, lấy bản lĩnh của hắn hiện giờ, chỉ cần ẩn giấu ở thành thị, một lòng muốn tránh, phòng chừng không ai có thể tìm được hắn. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo về đạo quan trước, tiện đường đi đến nhà Vương Thúc, đem Chiều Chiều, Tịch Tịch cùng nhau mang theo. Nếu hắn muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, không chừng chính là thời gian mấy năm. Hai quê nữ là đồ đệ của hắn, hắn còn phải dặn dò một chút sự tình. Kha Cửu vừa rồi vòng đến sau núi, lúc này cũng trở về, ở trong sân luyện quyền. Mặt khác còn có một vị đại mỹ nữ, nghiễm nhiên chính là nữ thần con lai Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã tới nội địa một lần cũng không dễ dàng, chuẩn bị ở lại một tháng. Công việc xong xuôi, mấy ngày nay ở huyện An Dương, mỗi ngày tới nơi này của Trương Hạo, nhàn đến nhàm chán, liền đi theo Kha Cửu học võ thuật. Tô Mạn Nhã thích tập thể hình vận động, luyện qua thái cực quyền cùng với quyền anh, chính mình kiến thức quyền thuật của Trương Hạo, Tô Mạn Nhã liền mê võ thuật hoa hạ. Mà Kha Cửu là người từng trải, hiểu rõ thế tục, thu Tô Mạn Nhã làm đệ tử ký danh. Đây cũng là kịch bản mà trong giới bọn họ thường dùng. Bình thường tiền bối có tư lịch danh vọng đều sẽ có một đống lớn đệ tử ký danh, trong đó lấy phần nhiều vì đạt được quan to quyền quý. Nói trắng ra đây là kết giao quan hệ. Kha sư bá, Tô A Di. Hai khuê nữ thanh âm đáng yêu, ở dưới sự quan hệ với Trương Hạo, nhận Kha Cửu làm sư bá. Không thể không nói, hai khuê nữ đáng yêu như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Kha Cửu cũng mừng rỡ cao hứng, truyền thụ không ít bí thuật. Tuy rằng hai khuê nữ còn không hiểu những bí thuật đó, nhưng trước tiên nhớ kỹ, sau này có đạo hạnh, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Ha ha ha, hai tiểu nhã đầu, đi theo Tô nữ hoa chơi đi, sư bá đang bận. Kha Cửu cười vui vẻ, sử ra ánh mắt với Trương Hạo, ý bảo có việc. Chiều Chiều, Tịch Tịch, A Di hôn một cái. Tô Mạn Nhã cũng thực thích hai khuê nữ, mới vừa luyện một vòng trở về, mồ hôi đầm đìa, rửa sạch nước lạnh, rồi lại hôn hai khuê nữ một cái. Trương Hạo lên tiếng tiếp đón, cùng với Kha Cửu đi thư phòng, liền hỏi. Cửu gia, có chuyện gì vậy? Kiểu gia ta phát hiện một sự kiện, Tô nữ oa này có vấn đề, có khả năng là gian tế mà yêu ma Tây vực phái tới. Kha Cửu cũng là hạng người lòng dạ thâm sâu, vừa rồi còn đầy mặt tươi cười, lúc này lại là ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát ý. Cái gì? Tô Mạn Nhã là gian tế yêu ma? Cái này... Trương Hạo nghe xong lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người, tiếp theo cũng là ánh mắt lạnh lùng, tâm sinh sát ý. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy việc này không có khả năng. Hắn gần nhất có điểm chim sợ cành cong, không thể phán đoán sai lầm. Nếu không ngộ sát Tô Mạn Nhã, việc này liền phiền toái lớn. Cửu gia, người phát hiện Tô Mạn Nhã có vấn đề ở chỗ nào? Trương Hạo hỏi. Mấy ngày nay tiếp xúc, ta cảm thấy huyết thống của nữ oa này có kỳ dị, cùng thường nhân bất đồng. Kha Cửu nói. Gì? Huyết thống có kỳ dị? Nghe vậy, Trương Hạo có chút kinh ngạc, bừng tỉnh nhớ tới. Thời điểm gặp mặt ngày đó, hắn liền cảm thấy Tô Mạn Nhã càng xinh đẹp hơn so với trước kia. Da thịt càng thêm ôn nhuận trắng nón, mơ hồ có ánh sáng trong suốt. Đây là dấu hiệu khí huyết no đủ. Hơn nữa da thịt không có lông tơ. Bất quá hắn cũng không quá để ý, chỉ cho rằng là con lai huyết thống ưu tú, cho nên hình dáng đặc thù không giống người thường. Mà trước kia gặp mặt là mùa đông, hiện tại là mùa hạ. Giữa đông và hạ có thay đổi quy luật sinh lý, việc này cũng thực bình thường. Nhưng Kha Cửu vừa nói như vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, thật đúng là có vấn đề, lại hỏi: huyết thống của Tô Mạn Nhã chẳng lẽ là yêu ma gì? Cụ thể cái gì Cửu gia ta cũng không thể nói, dù sao cũng là yêu ma Tây Vực, ai biết là chuyện xấu gì. Tóm lại có cổ quái, nhưng mà cổ quái cũng liền thôi, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, ta hoài nghi yêu ma Tây Vực cũng theo dõi người. Kha Cửu nói: cái này sao? Trương Hạo chần chờ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hồi tưởng lại những chuyện cùng với Tô Mạn Nhã nhận thức. Cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật hắn cùng với Tô Mạn Nhã cũng không thân quen, sở dĩ quen biết hoàn toàn là bởi vì Lâm Đặc Ni muốn dùng mỹ nhân kế tới lôi kéo hắn. Tiếp theo bởi vì quan hệ với Lâm Tuyết Nghề, Tô Mạn Nhã mới đem hắn xem thành người một nhà. Mà tính cách của Tô Mạn Nhã nhiệt tình phóng khoáng, chỉ là đơn thuần đem hắn trở thành bạn tốt, động cơ rất đơn giản, cũng không có tồn tại tâm cơ gì, cũng không có dấu vết bố cục. Có lẽ chỉ là Tô Mạn Nhã có thể chất đặc thù, rốt cuộc trên đời này người có thể chất đặc dị rất hay tồn tại. Trương Hạo thường xuyên chú ý những kỳ văn việc lạ đó, cũng thích xem xét tư liệu, đối với thể chất đặc thù cũng không xa lạ, ngay cả người dị ứng đối với điện tử đều có, càng huống chi là tình huống khác. Lời tuy như thế nhưng không thể không phòng, tốt nhất là lấy thuật độc tâm xem xét. Kha Cửu ngữ khí lạnh lùng. Trương Hạo nhíu mày, thuật độc tâm chính là đọc lấy ký ức thần hồn, nhưng ý thức mỗi người đều có phòng bị của chính mình, một khi nhìn trộm tới sự tình quan trọng, chắc chắn tiềm thức tử thủ, như vậy phải mạnh mẽ đọc lấy, phối hợp tâm ma kích thích, nhẹ thì tổn thương thần hồn, nặng thì hỏng mất nổi điên, hơn nữa còn không nhất định có thể dò ra tình hình thực tế. Tiểu Oa Nhi, người sợ cái gì? Nếu nàng đối với người không phòng bị, tự nhiên liền sẽ rộng mở tâm thần, nếu có điều giấu giếm, xứng đáng nhận lấy cái chết. Kha Cửu nói, san phạt quyết đoán, không để lối thoát chút nào. Cửu gia, nhân tâm không thể cân nhắc như thế, cần phải tôn trọng riêng tư. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức có kế sách, nói: tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Chúng ta đã có phòng bị, vừa lúc vạn nhất mưu kế phản gián, nếu nàng có mưu đồ, nhìn trộm cũng là tin tức giả, nhiễu loạn phía sau màn, nếu không có mưu đồ, việc này liền không sao cả. Vừa nghe lời này, Kha Cửu không khỏi cười nói: được, liền làm như vậy. Tiểu tử ngươi không hổ là người trong chính đạo, chơi tính kế rất là lợi hại. Năm đó Lưu Ôn thiết cục vây công Cửu gia ta, trong đó liền có người trong chính đạo. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, nhanh chóng thẳng thắn sống lưng, nghiêm trang nói: Cửu gia ngươi đừng vu cho ta, ta chỉ là có nhiều phòng bị, nào có chơi tính kế cái gì. Ha ha ha, nhiều phòng bị, đúng, nhiều phòng bị. Kha Cửu cười to, sắc mặt nghiêm túc, chắp tay sau lưng, cũng giả bộ chính phái Tiền Phong đạo cốt. Trương Hạo có một trận vô ngữ, cùng ma đầu này đi một đường, hắn đều có điểm giống tà phái. Nhanh chóng ra khỏi thư phòng, đi tìm Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã mang theo hai khuê nữ luyện võ thuật, thiên phú của hai khuê nữ đã sớm đem các phái quyền thuật luyện được ra dáng ra hình. Bất quá tỷ tỷ Vương Triều Nhan càng thích võ thuật, mà muội muội Vương Tịnh Nhan càng thích huyền học. Thấy Trương Hạo ra tới, vội vàng tiến lên ồn ào: cha nuôi, ngài nói bắt được yêu quái đâu? Yêu quái sao? Liền ở trong phòng, đã bị phong ấn. Trương Hạo bế lên hai khuê nữ hôn một cái, hai khuê nữ lại là nhếch lên cái miệng nhỏ không cho Trương Hạo hôn, bộ dáng giàu dĩ không vui. Cha nuôi gạt người, mỗi lần đều bắt quỷ, còn muốn bắt yêu quái, nhưng mỗi lần đều không có. Hai khuê nữ quá thông minh, càng ngày càng hiểu chuyện, đã nhìn thấu Trương Hạo lừa dối, mỗi lần đều không thấy được hàng thật. Ha ha ha, hai tiểu nha đầu còn không tin sao? Lần này cha nuôi thật sự bắt được đại yêu quái. Trương Hạo cười vui vẻ, vậy mà không tin bản lĩnh cha nuôi, liền nhéo cho hai khuê nữ một cái, chọc đến hai khuê nữ một trận hì hì đùa giỡn. Thân thể nhỏ mềm mại dùng sức lăn lộn ở trong lòng ngực Trương Hạo, giống như cào ngứa. Thường xuyên cùng hai khuê nữ chọc cười, nơi nào là điểm ngứa mẫn cảm, Trương Hạo tất cả đều biết. Tô tiểu thư, sự tình của cô làm xong rồi, khi nào trở về châu Âu vậy? Trương Hạo cố ý vô tình hỏi. Muốn thử Tô Mạn Nhã, phương pháp đơn giản nhất chính là hỏi bao giờ rời đi. giống như Minh Loan ăn vạ như vậy không đi, hiển nhiên chính là có vấn đề. Chưa thấy qua loại người nào như ngươi, liền vội vã muốn người ta đi như vậy. Tô Mạn Nhã bĩu môi, khóe miệng cong lên, rào rạt phong tình gợi cảm dụ hoặc. Tuy rằng nơi này thực nhàm chán, nhưng ở quen mấy ngày, cảm giác còn có điểm lưu luyến không rời, liền nói. Thị thực của ta còn có mấy ngày, bất quá cũng nhanh, tuần sau liền trở về. Tuần sau, nhanh như vậy? Trương Hạo làm bộ rất đáng tiếc, trong lòng lại là xác định Tô Mạn Nhã không có khả năng có mưu đồ. Trương Hạo, tuần sau ta đi sân bay quốc tế trên tỉnh, người đưa ta đi được không? Ta cho chỗ tốt. Tô Mạn Nhã cười duyên giảo hoạt, đôi mắt liên tục chớp chớp, rất là lớn mật khiêu khích Trương Hạo, rất giống như là có chuyện gì kia. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, nữ nhân ngoại quốc này cũng quá thoáng đi, chẳng lẽ là muốn cầu dẫn hắn phạm sai lầm? Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng, vội vàng nói. Nữ cư sĩ, bần đạo chính là người đã có gia thất, xin cô hãy tự trọng. Biết người có gia thất người còn nhiều như vậy. Tô Mạn Nhã không mặn không nhạt nói một câu, đương nhiên biết Trương Hạo cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, cũng cùng Triệu Băng Ngạn không minh không bạch. Tuy rằng lấy bối cảnh gia đình của Tô Mạn Nhã sẽ không quá để ý tam thê tứ thiếp, nhưng gia hỏa Trương Hạo này quá ra vẻ đạo mạo, còn có điểm cũ kỹ. Thế nhưng còn đem em họ của nàng cự tuyệt, chẳng phải là cho thấy em họ nàng không bằng Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn, cho nên nàng muốn ủng hộ em họ đem Trương Hạo đoạt lấy. Liền nói, người đem điện thoại lấy tới, cho ngươi mấy ảnh chụp của Lâm biểu muội. Lần trước không phải lấy số của ta rồi sao? Di động của ta ở trong phòng, cô gửi qua là được. Ta hiện tại có việc, đi trước. Trương Hạo nói một tiếng, mang theo hai khuê nữ đi hậu viện. Tô Mạn Nhã nhìn thấy một màn này, giống như gia hỏa này đối với em họ của nàng căn bản không quan tâm, tức giận đến dậm dậm chân. Mà hậu viện dán đầy bùa chú, còn có một bộ quan tài, âm trầm rất dọa người, nhưng hai khuê nữ lại là hoàn toàn không sợ, ngược lại là một trận tò mò. Cha nuôi rốt cuộc muốn trò chơi bắt quỷ. Chiều chiều, tịch tịch, nơi này chính là yêu quái. Tên là Bạt Thi, bạn là một trong số quỷ quái Tiêu Bạt Khôi, là thi rêu cùng với thi thể cộng sinh mà thành. Ở phong thủy bảo địa tầm bổ, có thi độc kịch liệt, khi ngủ thuộc mộc, khi tỉnh là thi. Lần này Trương Hạo không lừa dối hai khuê nữ, nghiêm túc giảng giải tri thức tương quan đến Bạt Thi. Hai khuê nữ là thiên phú linh căn, sao chép kinh văn đạo thư lâu như vậy, cũng nên học một chút đồ vật hữu dụng. Giảng giải xong rồi, Trương Hạo mở ra nắp quan tài. Hai khuê nữ nhìn thấy Bạt Thi, lập tức chính là một trận tò mò vui vẻ, giống như thấy một món đồ chơi tốt, trời sinh chính là học nghề này. Trương Hạo lấy ra chủy thủ, đâm thủng ngón tay hai khuê nữ, lấy máu nhỏ trên Bạt Thi. Hai khuê nữ tế luyện Bạt Thi như thế nào, cùng với tế luyện pháp bảo như thế nào, quan hệ nhục linh, linh thai dựng thần, hoàn toàn truyền cho hai khuê nữ. Sau này tới cảnh giới này, tự nhiên có cơ hội minh bạch huyền diệu trong đó. Bạt Thi này là một mạch chí bảo thi thuật, cha nuôi tặng cho các con làm lễ vật. Nhưng nhớ kỹ, không thể dễ dàng gần người, để ngừa đưa tới phiền toái, chỉ có thể đặt ở trong mật thất đạo quan, trấn thủ ở nơi này. Trương Hạo dặn dò. Vâng, đã biết. Hai khuê nữ ngoan ngoãn gật đầu, rất là hiểu chuyện, lại hỏi. Cha nuôi, có phải cha muốn lên trời hay không? Cha nuôi chỉ là đi ra ngoài tu hành, vân du tứ phương, theo đuổi đại đạo. Tương lai các con trưởng thành cũng phải đi ra ngoài nhiều kiến thức việc đời, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Trương Hạo mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của hai khuê nữ. Chúng con phải làm sao bây giờ? Hai khuê nữ đáng yêu hỏi. Nhà đầu ngốc, cha nuôi có thiên mục thần thông, còn biết tiên gia âm thần chi thuật, cách xa nhau vạn dặm cũng có thể lập tức gặp mặt. Chỉ cần trong lòng các con nhớ đến cha nuôi, hoặc là gặp gỡ nguy hiểm cũng nhắc tới cha nuôi liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Nhưng ngày thường không cần tùy tiện niệm loạn, tận lực ở thời điểm buổi tối đả tọa, cha nuôi truyền niệm dạy các con đạo thuật. Trương Hạo dặn dò, lấy thủ đoạn của hắn hiện tại, chính thức là người trong thần tiên. Nghe xong lời này, hai khuê nữ có một trận cao hứng, hôn ở trên mặt Trương Hạo một cái, không cần lo lắng không thấy được cha nuôi. Sư phụ đưa vào cửa, tu hành ở cá nhân, các con không cần quá ỷ lại vào cha nuôi. nếu không tâm niệm không cương, không thể đắc chứng đan đạo. Cho nên cổ nhân nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cha nuôi học được quá nhiều, không thể một chữ dạy được các con, nhưng cha nuôi có thể dạy các con phương pháp làm như thế nào thu hoạch những học thức đó. Trương Hạo nắm tay nhỏ của hai khuê nữ đi thư phòng, lấy ra mấy quyển thư tịch mà hắn cố ý mua trở về. Bách khoa toàn thư, lịch sử khảo cổ, bí ẩn thế giới chưa có lời giải, địa lý quốc gia, tạp chí khoa học, điển tịch y học, vân vân. Đạo thư của đạo tạng Trung Hoa đủ để các con chậm rãi cân nhắc, nhưng ánh mắt kiến thức không thể cực hạn với đạo thư cổ đại. Cổ đại cùng hiện đại, đây là hai nền văn minh hoàn toàn bất đồng, không thể so sánh văn minh nào càng ưu việt, chỉ có thể nói văn minh bất đồng, cái nào cũng có sở trường riêng. Phàm là người góp lại, chắc chắn thông hiểu đạo lý, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, thông kim bác cổ, học quán Trung Quốc và phương Tây. Mà người tu đạo chẳng những tu dưỡng bản thân, còn phải hiểu được đạo thuật sát phạt. Cha nuôi trước tiên đơn cử một ví dụ, như thế nào lợi dụng những tri thức thư tịch tìm kiếm sát phạt chi thuật. Trương Hạo vừa nói, một bên cầm lấy một quyển bách khoa toàn thư về thực vật, thẳng đến chủ đề truyền thụ sát phạt chi thuật hàng thật giá thật. Trương Hạo một bên giải thích, một bên lật sách chỉ các loại dược vật tư liệu. Hai quê nữ rất là ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe cha nuôi giảng bài, hoàn toàn không hỏi nhiều chen lời vào. Sau khi dạy hai quê nữ tri thức, Trương Hạo lại dạy các nàng lôi pháp. Trương Hạo ánh mắt tập trung, thẩm vận kinh lực nội ra, kêu một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của hai khuê nữ. Ồ, có điện. Hai khuê nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy giống như bị điện giật khiến cho tê dại, nhanh chóng thu hồi tay nhỏ, vẻ mặt tò mò đối với cha nuôi tràn ngập sùng bái. Chứ bỏ ngọc tỷ cùng kiếm gỗ đào có thể bay lên, đây vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến cha nuôi dùng ra pháp thuật chính tông như vậy. Đây là trưởng tâm lôi mà đạo thư ghi lại, tại đất ruột sót, lòng bàn tay có thể hiểu rõ lôi pháp. Trương Hạo cười đạm nhiên, bộ dáng rất là hưởng thụ được hai khuê nữ sùng bái. Bất quá một trưởng tâm lôi này nhìn như đơn giản, hắn lại làm mệt đến quá sức, nội tại tiêu hao cực kỳ kịch liệt, lúc này mới miễn cưỡng xem như phát ra lôi điện mỏng manh. Lôi pháp sơ khuy ra lông mà thôi, lấy hắn suy tính, ít nhất phải chính thức bước vào nhục linh hợp nhất, trưởng tâm lôi mới có thể nghênh ngang vào nhà. Hòa hoãn một hồi lâu, Trương Hạo tiếp tục nói, ở trước khi luyện thần phản hư, thuật pháp đều là ảo giác, chỉ cần tâm ý kiên định, bất luận thuật pháp gì cũng đều không sợ. Sau luyện thần phản hư, bão đan nhập đạo, linh tính viên mãn, tài năng thuật pháp có một sợi cương tính mỏng manh, có thể tạo thành tính thương tổn thực chất. Không chỉ là tâm ý kiên định là có thể phòng bị, cần thiết cũng phải cảnh giới cương tính ngang nhau. Chiều chiều tịch tịch, các con có thiên phú linh căn, chỉ cần thủ vững tâm thần, thuật pháp dưới cảnh giới bão đan đều có thể không sợ, vạn tà không xâm, thân thể thần thông là từ luyện tủy thay máu bắt đầu thể hiện. Sau khi bão đan nhập đạo, thân thể đã đạt đỉnh cao phàm tục, cần tích cốc tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, lấy thân thể đạt đến thánh cảnh, thần thông mới có thể dần dần hiện ra. Thân thể thần thông chủ tu ngũ lôi tử hình, đây là lực lượng căn nguyên của thân thể, nhưng đạo gia từ sau khi chúng các đạo thất truyền, không dễ tu hành thân thể. Đạo giáo đời sau thiên hướng với tu tập thần hồn, nhưng cha nuôi cho rằng nhục linh vốn là nhất thể, không thể chia lìa, cố ý xem thêm lục thần thông Phật môn là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tấn thông. Tiên thuật đạo giáo vâng chịu cực hạn của đan đạo, thân thể lấy dương sinh là chủ, tu tập dương thần đại đạo. Đạo thuật tiên gia lấy tam muội chân hỏa cầm đầu, tinh khí thần là gốc rễ của thần hồn, chân hỏa cũng chia làm ba tầng cảnh giới, âm hỏa, minh hỏa, dương hỏa. Lời nói đến đây, Trương Hạo tùy ý giơ tay, thần vị ngọc tỷ trên chính đường bay lên, ý niệm vừa động, chỉ thấy từng sợi ngọn lửa thiêu đốt mắt thường có thể nhìn thấy, ngọn lửa không có nhiệt độ, phiêu phù ở trong không trung, nhìn qua rất là bình thường, bởi vì mọi người đều thích hiệu quả ngọn lửa, nhưng chuyện này xác thật là tiên thuật tối cao của đạo gia. Âm hỏa là vì hư, lấy ý niệm suy nghĩ biến ảo, nhưng mấu chốt là ở chỗ tìm hiểu huyền diệu của hỏa. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, hai quê nữ chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác biến hóa, giống như một màn vũ trụ chu thiên, thiên can địa chi, nhị thập bát tinh tú, tử vi tinh đấu, Trương Hạo ngồi thẳng ngay ngắn trên vương tọa thần lớn như kim tự tháp. Hai khuê nữ liền ngồi tại phía dưới, giống như Hồng Mông thượng cổ nghe nói, quan khán chu thiên vũ trụ biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Trương Hạo đọc xem đạo thư mà thi lão tổ lưu lại, tử vi thuật tàng cùng với kỷ môn đồn giáp, thủ ấn đại nhật Như Lai và tam dương kim ô hỏa cùng Minh Loan trao đổi, còn có Kha Cửu chỉ điểm, đạo hành hắn mới vừa lên cao một bước, có thể nói là tiến bộ như thần. Chỉ thấy Trương Hạo tay nghiết ấn quyết, đối với không trung câu họa, đúng là thủ đoạn vẽ bùa trong hư không. Phù lục biến ảo, xích kim hỏa diễm, lửa đỏ ngưng kết thần điều, ánh lửa hoàn toàn nội liễm, không ánh sáng mà thành đen nhánh, cũng là thành kim ô. Bấm tay bắn ra, kim ô thần điều bay ra, ở trong chu thiên vũ trụ bay vọt, hóa thành một vầng mặt trời, ngọn lửa bốc lên, lại hóa thành hư vô. Âm hỏa này không phải âm ti chi hỏa, mà là hư tướng chi hỏa. Hỏa không phải vật thật, mà là một loại hiện tượng thiêu đốt. Vạn vật thiêu đốt là vật thật chuyển hóa thành quá trình hư vô. Nhưng hư vô không phải vô dụng, mà là chuyển hóa thành một loại hình thức tồn tại khác. Gỗ thiêu đốt chuyển hóa thành khí, ánh sáng, nhiệt, tro. Hiện tượng hỏa chính là quá trình này. Làm ý niệm thiêu đốt phát ra, cố ý đạo thuật hỏa pháp có thể khắc chế hết thảy đạo thuật. Bởi vì cơ sở đạo thuật là ý niệm thiêu đốt tán phát, đạo thuật cũng liền không tồn tại. Trương Hạo ý niệm vừa thu lại, ảo giác tiêu tán, trước mắt khôi phục thanh minh, thần vị ngọc tỷ bốc cháy lên từng sợi ngọn lửa. Trương Hạo đâm thủng ngón tay, tích ra vài giọt máu tươi ở trên ngọc tỷ, ngọn lửa càng vượng thêm vài phần, tiếp tục nói. Loại ma chơi này không có nhiệt độ, mắt thường có thể thấy được, xưng là minh hỏa. Phía trên minh hỏa là dương hỏa, dương hỏa chính là chân hỏa. Cụ thể như thế nào, sau này cảnh giới kia tới rồi, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Trương Hạo thu pháp bảo, bởi vì tế luyện ma chơi, cho nên làm nghiệm chứng. Trương Hạo tìm hiểu đạo thuật hỏa pháp, so với Minh Loan còn càng thêm khắc sâu, dặn dò nói. Đạo thuật hỏa pháp uy lực thật lớn, nhưng muốn bài trừ đạo thuật hỏa pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản, các con có lĩnh ngộ không? Nghe xong lâu như vậy, Trương Hạo kết thúc vấn đề, hai quê nữ cũng có cơ hội lên tiếng, vội vàng giơ lên tay nhỏ, tranh đoạt nói. Cha nuôi, con biết, con cũng biết. Tiểu Triều Nhi, con nói xem. Trương Hạo gật gật đầu, hai quê nữ này ngộ tính, thiệt tình là lợi hại. Đạo thuật hỏa pháp căn nguyên là tinh khí thần, chỉ cần bình tâm tĩnh khí, hỏa liền thiêu không được. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan nói, muội muội Vương Tỉnh Nhan lại tiếp nhận lời nói. Ngược lại tâm ý không bình tĩnh, ý niệm kịch liệt phát ra, đây là đạo thuật hỏa pháp. Ha ha, đúng rồi. Trương Hạo vui mừng cười nói, có thể suy một ra ba, hai quê nữ quả thực là kỳ tài ngút trời, lại nhắc nhở. Nhớ lấy, mà kệ gặp được đạo thuật thần thông hoặc yêu ma quỷ quái cái gì, phải tĩnh thủ tâm thần, tu dưỡng bản thân, chính trực tự mình cố gắng, tất vạn tà không xâm. Vâng, đã biết. Hai quê nữ ngoan ngoãn gật gật đầu. Trương Hạo tiếp tục lật sách, có sách về vật lý, miêu tả hình thái lôi điện cùng ngọn lửa, còn có một ít sách về bí mật chưa có lời giải, về nhân thể tự cháy, nhân thể dị ứng điện từ. Văn minh cổ đại cùng với văn minh hiện đại, ai cũng có sở trường riêng, nhưng bản chất nguyên lý đều là tương thông, chỉ là phương thức vận dụng bất đồng. Thế cho nên do thám biết hình thái thế giới cũng là bất đồng. Cha nuôi có thể dạy các con, chỉ là dẫn đường phương pháp cho các con thu hoạch tri thức, thông hiểu đạo lý, công nhận chân thật, do đó có được đồ vật mình muốn. Vừa nói, một bên lật sách, từ ngọn lửa quá độ đến hỏa dược, Trương Hạo lấy ra một cái hộp gỗ dài, cẩn thận mở ra. Trong hộp bày mấy chiếc kiếm gỗ đào đặc chế. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, nghiên cứu hỏa diễn đan phương, sáng chế đại sát khí này. Ngữ khí nghiêm túc nói, cái này tên là hỏa phù viên kiếm, là cha nuôi gần đây kết hợp đạo thuật hỏa pháp, sáng chế một kiện sát khí, lấy phi kiếm làm cơ sở, khắc dấu đạo thuật hỏa phù, nội tầng kèm hỏa dược, lấy minh hỏa dẫn châm hỏa dược. Nếu không có minh hỏa, cầm lấy đá đánh lửa làm dẫn, được hàm ở mũi kiếm, thông qua vạn pháp nhóm lửa, dẫn châm hỏa dược, hoặc là lấy lân dược làm dẫn, thông qua tiếp xúc không khí, lân dược tự cháy thiêu đốt, nhưng phương thức này không quá ổn định. Trương Hạo truyền thụ đạo thư hỏa pháp, lấy ra tạp chí quân sự cùng với kiến thức hóa học về chất nổ, còn có hắn chú thích cùng với bản vẽ thiết kế phi kiếm. Nơi này cha nuôi dùng chính là hắc hỏa dược, uy lực nổ mạnh cũng không lớn. Chủ là lấy hỏa thế đả thương người, nếu muốn tăng mạnh uy lực nổ mạnh, chỉ cần đổi thành thuốc nổ là có thể, hai cái đều có hiệu dụng riêng. Xem kỹ, cha nuôi trước tiên sử dụng một cái hỏa phù viên kiếm. Khởi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tài nhiên ấn quyết, phi kiếm vứt ra, trực tiếp hướng về phía bầu trời bay đi. Ý niệm vừa động, khắc dấu bùa chú hỏa pháp, phong ấn một đạo minh hỏa, dẫn châm hỏa dược, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, phụt một tiếng kịch liệt thiêu đốt, ngọn lửa bùng lên, uy lực tiếng vang chỉ tương đương với một quả pháo tăng mạnh. Nhưng ngọn lửa lớn hơn, khói trắng bốc lên, hóa thành một đám mây nấm nổ tung ở trên không, sóng nhiệt tứ tán, hỏa thế cực kỳ dọa người. Hai quê nữ kinh ngạc nhìn bầu trời, cái miệng nhỏ đều khép không được, giống như xem pháo hoa. Trường Hạo cười cười, lại lấy ra một thanh phi kiếm dùng thuốc nổ là chủ. Thuốc nổ là hắn từ chỗ của Triều Băng Ngạn lấy ra tới, nói: "Cái này là hỏa phù bạo kiếm, lấy thuốc nổ chế thành, thuốc nổ có tính ổn định thực tốt, minh hỏa còn không đủ để châm lửa thuốc nổ, bởi vậy lấy hỏa dược làm dẫn, tiểu nha đầu, đem lỗ tai che lại, cha nuôi muốn thả bom." Hai quê nữ nhanh chóng che lại lỗ tai nhỏ, bộ dáng đáng yêu, rất là tò mò nhìn cha nuôi biểu diễn. Trường Hạo cười đạm nhiên, phất tay vứt ra phi kiếm, ở trên không bỗng nhiên nổ tung. Ầm một tiếng vang lớn, khí lãng kịch liệt đẩy ra, chấn gỗ rách nát hóa thành hỏa tinh văng ra, toàn bộ trên không đều vì điều này mà chấn động. Uy lực của bảo kiếm so với viên kiếm lớn hơn nữa, phạm vi sát thương càng là tập trung, thanh thế nhiếp người. Mà viên kiếm phạm vi sát thương lớn hơn nữa, hỏa thế nhiếp người, hai cái đều có các ưu thế. Uy lực của đạo thuật hỏa pháp thần lớn, nhưng phối chế hỏa dược nhớ lấy cẩn thận, hơi có vô ý liền sẽ phát sinh nổ mạnh, phải làm tốt trang bị an toàn. Trường Hạo dặn dò, lật xem thư tịch hóa học, lại giảng giải cho hai khuê nữ một phen. Trong phòng hắn còn có một bộ thiết bị hóa học cùng với các loại dược phẩm hóa học. Mà giảng đến nơi đây, Trường Hạo cũng ngừng lại, đem thư tịch sửa sang lại một lần, cũng nhân tiện đem những lời vừa rồi sâu chuỗi lại, từ độc tiễn đến dược vật, từ dược vật đến nhân thể, từ nhân thể đến nhục linh, từ nhục linh đến thần thông, từ thần thông đến đạo thuật, từ đạo thuật đến hỏa dược, khái quát đủ loại tri thức. Đem đủ loại tri thức liên kết thành một chuỗi, nhìn như hỗn độn, lại ngầm có ý liên hệ, như vậy liền thông hiểu đạo lý, sâu chuỗi tri thức càng nhiều, nghiệm chứng lẫn nhau, trải vuốt lại thành một giải, hiểu ra bản chất trong đó, vừa là tri thức học tập, cũng là tu luyện đối với tâm thần. Khi các con trải vuốt lại tất cả tri thức, tâm ý hiểu rõ, ý niệm làm sáng tỏ, đại trí tuệ, đại nghị lực, hiểu ra chân ngã, tự nhiên có thể đắc chứng đan đạo. Trường Hạo nói đến đây, cũng coi như là đưa hai khuê nữ tiến vào đại môn, sau này thành tựu như thế nào, còn phải xem tạo hóa của chính hai khuê nữ. Bất quá lấy thiên phú của hai khuê nữ, có hắn dẫn đường, báo đan nhập đạo cũng là chuyện sớm hay muộn. Vâng, chúng con cũng muốn giống như cha nuôi, tu đạo thành tiên. Hai khuê nữ ngoan ngoãn vâng lời, nắm lấy tay nhỏ, nhất định phải bước lên con đường tiên đạo. Trường Hạo cười cười, vuốt đầu hai khuê nữ, trong lòng có chút lưu luyến. Lần này hắn đi ra ngoài vân du, còn không biết khi nào có thể trở về. Có lẽ phải mấy năm, cũng có lẽ vài thập niên. Hai khuê nữ mới 5 tuổi, năm nay 6 tuổi, mấy năm sau có lẽ chính là đại cô nương. Tuy rằng hắn có thiên mục thần thông, còn tu thành âm thần chi thuật tiên gia, vượt qua hai giới âm dương, nhưng thị giác thiên mục âm thần, nhìn đến lạnh nhạt chân thật, lại nhìn không thấy nơi phồn hoa mỹ lệ, đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Được rồi, đợi chút dạy các người tạo hình pháp khí. Trường Hạo nói, hai khuê nữ ngoan ngoãn. Trong bất chi bất giác, đã tới giữa trưa, trong phòng bếp, Tô Mạn Nhã hỗ trợ xuống bếp. Vừa rồi có tiếng nổ mạnh, Tô Mạn Nhã thật ra đã quen, ngay cả người trong thôn đều tập mãi thành quen. Trường tiên nhân biết pháp thuật, tùy tay chính là thiên lôi địa hỏa gì đó. Kỳ thật là Trương Hạo luyện tập đại lôi âm thần thông, tiếng hô động tĩnh quá lớn, đến nỗi trong khoảng thời gian này nghiên cứu hỏa phù phi kiếm, cũng liền không ai đại kinh tiểu quái. Kha Cửu cũng ở trong phòng bếp, tuy rằng trong lòng đề phòng Tô Mạn Nhã, nhưng cũng là cáo già xảo quyệt, giả bộ giống như chuyện gì cũng đều không có, còn chỉ điểm cho Tô Mạn Nhã một ít đồ ăn dưỡng sinh. Kha Cửu cũng là cao thủ trù nghệ. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là Kha Cửu đã thành yêu, cơ năng thân thể yêu hóa, trong khoảng thời gian này cũng đang nghiền ngẫm quy luật bản thân. Trong lúc vô tình ăn bò bít tết chín tái ba phần do Tô Mạn Nhã làm, lập tức phát hiện thích ăn thịt sống. Thể nghiệm mấy ngày, quả nhiên phát hiện thịt tươi sinh huyết mới phù hợp với thân thể hiện tại nhất. Nhưng ăn tươi nuốt sống, thịt tươi sinh huyết có tổn hại bản thân, chín tái ba phần lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hiện tại ẩm thực của Kha Cửu toàn bộ đổi thành thịt tái chín ba phần. Ở phương diện cơm tây cũng tìm hiểu, bởi vậy Kha Cửu cũng bắt đầu học cơm tây, ý đồ nghiên cứu một bộ thực đơn mới thích ứng với thể chất hiện tại mới có thể trùng tu thần thông. Trong khoảng thời gian này, Trương Hạo lại hoàn thành một cái chu kỳ tích cốc, sức ăn khôi phục cùng sức ăn của Kha Cửu thêm vào, mỗi bữa có thể ăn mấy chục cân thịt, một ngày hai bữa cơm có thể ăn trên trăm cân. Chỉ có bữa tối ăn thanh đạm, tuần hoàn nguyên tắc quá ngọ không ăn, thanh tâm quả dục. Trương Hạo ẩm thực cân bằng, cơm rau dưa củ quả, thịt trứng các loại. Kha Cửu lại món chính là thịt, một con heo mập 200-300 cân, loại bỏ xương cốt, nội tạng, thịt mỡ gì đó, nhiều lắm hai ngày liền ăn xong rồi. Một con dê chỉ có thể ăn một bữa, vẫn là thịt bò có thể ăn được lâu, nhưng một con bò cũng nhiều nhất ăn 5-6 ngày. Ăn thịt tiêu hao số lượng nhiều, xương cốt tích lũy một đống lớn. Tuy rằng cũng ăn một ít xương cốt bổ sung vật chất dinh dưỡng, nhưng cơ hồ đều là ăn xương cốt mềm nhỏ, xương lớn không thể ăn, toàn bộ ném ở hố to sau đạo quan. Hố to này là khi xây dựng đạo quan liền có quy hoạch, nguyên bản dùng để mai táng đồ vật dơ. Giữa cuộc làm công việc này, khó tránh khỏi gặp được một chút quỷ quái tà vật. Tuy rằng có thể siêu độ trấn áp, nhưng khó tránh khỏi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không thể tùy ý ném loạn, cho nên chuyên môn xử lý chôn cùng nhau. Bất quá những xương cốt này trồng chất quá nhiều, giống như yêu quái ăn, nếu là có người phát hiện hố xương này, phòng chừng có thể sợ tới mức chết khiếp. Buổi chiều, Lục Tử Húc đưa tới vật liệu đá, Lâm Thị đã thương lượng xong chuyện về khách sạn. Trương Hạo bế quan khắc dấu thạch điêu tứ tượng trấn tà, hai khuê nữ cũng đi theo hắn cùng nhau học điêu khắc. Lấy tu vi của hắn hiện tại, tích cốc thành công, phối hợp dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh, thể năng tiến bộ thần tốc, sức lực càng lúc càng lớn, tạo hình cục đá tựa như tạo hình đậu hũ, nhẹ nhàng liền mạch liêu loát, tâm ý như một, thêm vào khai quang. Nhớ rõ thời điểm trước kia vì đạo quan bày trận, thời điểm tạo hình tứ tượng mất hơn nửa tháng, chủ yếu là khắc dấu tinh tú đồ, mấy ngàn viên tinh đấu tinh quan. Việc này yêu cầu cẩn thận, thật sự không thể nhanh được, nhưng hắn cũng chỉ dùng 7 ngày 7 đêm liền hoàn công, so với lần trước nhanh hơn gấp 3 lần. Hai quê nữ mấy ngày nay đều ở tại đạo quan, ăn ở tùy ý, không quấy rầy Trương Hạo, ngoan ngoãn ở một bên quan khán. Tô Mạn Nhã tuần này trở về châu Âu, nguyên bản còn muốn cùng Trương Hạo cáo biệt, nhưng Trương Hạo bế quan, ngay cả mặt cũng chưa thấy. Việc này làm cho Tô Mạn Nhã rất là buồn bực, thậm chí có điểm hoài nghi mị lực của chính mình. Lại nói như thế nào, nàng cũng là đại mỹ nữ, Trương Hạo lại coi như không thấy. Nếu Trương Hạo là người xuất gia chính tông, vậy cũng liền thôi. Nhưng gia hỏa Trương Hạo này cố tình không phải, ngày thường giả bộ rất đứng đắn, trong lén lút lại là lưu tình nơi trốn. Ngay cả em họ nàng cũng cùng gia hỏa này có quan hệ, nhưng lại cự tuyệt em họ nàng, đối với nàng cũng là bình đạm trước sau như một, thấy thế nào cũng không giống như là giả bộ. Nàng liền không rõ gia hỏa này rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà một tuần này đạo quan cũng khởi công đúng hạn, các hương thân đã sớm nghe nói chuyện muốn tu sửa đạo tràng, đều tới xem lễ. Trong thôn lại một lần cao trào nghênh đón nhân khí. Trương Hạo hành sự điệu thấp, ra mặt chủ trì hiện trường, khai đàn tế thiên, bố trí thạch điêu tứ tượng, trấn áp âm khí quỷ vực trên bãi tha ma, hết thảy đều thực thuận lợi. Đáng giá nhắc tới chính là cũng ra một ít nhạc đệm, Lâm Thị quyên một số tiền cho đạo tràng, cùng Trương Hạo mâu thuẫn xem như hòa giải. Nhưng Trương Hạo thoái thác lời mời của Lâm Thị, chỉ nói muốn bế quan thanh tu, không để ý tới mọi việc. Còn có Tống Đông Bình, đại biểu huyện ủy tham gia xem lễ. Tu sửa đạo tràng đối với việc phát triển vùng này có rất nhiều chỗ tốt. Huyện ủy xin một món tiền ngân sách, ủng hộ xây dựng văn hóa đạo giáo, phát huy mạnh truyền thống. Bên ngoài mọi người ở chung tỏ vẻ thực khách khí, nhưng trong lén lút, Tống Đông Bình đã đối với Trương Hạo có cửu thị. Mạnh Hà Xuyên biến mất không thấy, không có tin tức. Tống Đông Bình cũng không ngốc, đã đoán được là Trương Hạo làm. Mà Tống Đông Bình đã không có Mạnh Hà Xuyên ở phía sau màn xe chỉ luồn kim, công chuyện liên hôn của Tống gia không giải quyết được gì, còn rơi xuống ô danh bỏ vợ bỏ con. Hơn nữa Tống Đông Bình mất đi phụ tá bày mưu tính kế, đều ghi tạc trên đầu Trương Hạo. Thù hận này hoàn toàn không thể hóa giải. Nhưng Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên, quyết định muốn đi ra ngoài vân du. Tâm thái hắn cũng đã siêu nhiên khỏi thế ngoại. Thật đúng là không đem phàm phu tục tử như Tống Đông Bình để vào mắt. Nhưng chung quy không muốn chọc phiền toái, làm bộ giống như không nhìn thấy. Nghi thức kết thúc liền về đạo quan bế quan thanh tu. Đạo tràng tiến hành tu sửa đúng hạn, Trương Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng, khai lập tông phái, sáng tác giáo lý đạo thư. Đạo phái tên là Nhân Nguyên. Giáo lý lấy tinh thần nhân đạo dịch kinh làm tôn chỉ, cũng chính là đạo thống nhân vương của hắn. Lấy quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân làm cương lĩnh, đây là công trạng của người tu đạo. Đồng thời giống như thánh hiền tiền bối, hắn cũng ký thác lý tưởng chí nguyện to lớn, thiên hành kiện không ngừng vươn lên. Nguyện người trong thiên hạ đều là quân tử, đều là vương giả, mỗi người đều cố gắng tự hạn chế chính mình, xã hội hài hòa, thế giới tốt đẹp. Dịch kinh nói, quần long vô thủ, tất thiên hạ đại cát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.